mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Hắn chính là người muốn tiếp đãi Trần tiên sinh. Ăn hàng ca cây nấm TV tài khoản bị niêm phong. Tại ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ trong nháy mắt bị toàn bộ bình đài người biết được. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi đây là tin tức giả. Mà khi bọn hắn nhìn thấy đây là cây nấm TV chính thức phát ra tin tức về sau, tất cả đều oanh động. Một cái dẫn chương trình tài khoản bị phong. Đối với cái này dẫn chương trình mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn to lớn. Huống chi, lần này đối tượng lại là fan qua 2000 vạn ăn hàng ca. Đệt, cây nấm TV đám kia công ty viễn thông có phải hay không trí chướng? Tại sao muốn đem ăn hàng ca tài khoản phong? Rác rưởi topic, lại đem ăn hàng ca đóng cửa. Đáng đời cả một đời rác rưởi. Ai biết ăn hàng ca đón lấy đi đâu cái topic? Nói thật, cây nấm TV cái sân thượng này thật buồn nôn. Mỗi lần nạp tiền thất bại còn không cấp lui. Đã sớm muốn lấy xuống. Hiện tại ăn hàng ca tài khoản bị phong. Chính là ta tháo dỡ ngày. Trách không được cây nấm TV lão tổng một tuổi nhi tử 2 năm trước mắt. Tích bí ẩn. Đáng đời. Huynh đây. Ta toán học không tốt. Một tuổi tiểu hài tử 2 năm trước làm sao mất tích. Cái này còn không đơn giản. Bị bắn tại trên giấy hoặc là trên tường tiện tay ném đi chứ sao. 666. Ta cảm giác IQ bị đặt ở mặt đất ma sát. Người vốn là không có IQ. Ok, ta mấy ngày nay tiêu chảy. Người khẳng định muốn cùng ta nói như vậy. Cầu cỡ nào bao tải. Là tại hạ thua. Mọi người chờ mắng. Thực ra cây nấm TV cũng không dễ dàng. Chúng ta muốn lý trí nhìn vấn đề. Không cần một lời không hợp liền mở mắng. Cỡ nào lý giải tha thứ thoáng một phát. Thế nào? Ta cái này dao động thánh mẫu kỵ nữ diễn có thể chứ? Người tới. Đem ta cái kia less. Bưng mì lên cấp vị này tráng sĩ nếm thử. Não tử là một đồ tốt. Hy vọng ngươi. Dùng thông minh đại não nói ra càng nhiều ủng hộ lòng ngươi. Ta cút mẹ mày đi. Trong nhà cho nàng quét dọn một chút vệ sinh được chứ? Con em ngươi. Túi sách tại nhà ta. Nhớ kỹ tới bát. Thật vất vả mời đi ra Italy. Nữ, người mẹ nó không phải muốn ta đổi thành đại đao. Ngoặc kép, toàn bộ cây nấm TV fan đều ở đây nghị luận vui vẻ. Đêm qua ăn hàng ca mới vừa bị cây nấm TV lão đại 1 tỷ cấp hack xong. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng ăn hàng ca tài khoản lại bị cây nấm TV chính thức đóng cửa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại nghi kỵ nhau nhau. Kim Lăng Đại học một nhà trong tiệm bánh bao. Quân Vong Trần nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện ngừng cái tin nhắn. Khắp khuôn mặt là cười lạnh. Không có được đồ vật. Liền đem nó hủy đi. Cái này cây nấm TV tổng giám đốc Mã Tệ cũng là một cái nhân vật hung ác. Bất quá, Mã Tệ phong tước hiệu phương pháp làm ở cái này giai đoạn sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Dù sao đi qua ngày hôm qua nháo kịch về sau. Sự nổi tiếng của chính mình đã chiếm được đại phúc độ đề cao. Phong điệu tài khoản của chính mình sẽ chỉ làm toàn bộ cây nấm TV dòng người đo xuống tới điểm đóng băng. Với lại, chính mình tài khoản bị phong. Đối với cái khác một chút topic mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Ở cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng muốn đem chính mình thu làm công ty con. Dù sao chỉ bằng vào fan hâm mộ của mình số. Ít nhất có thể vì là topic mang đến sắp tới triệu fan lưu lượng. Quả thật đúng là không sai. Quân Vong Trần ý nghĩ vừa dứt. Chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Này, xin hỏi vị nào? Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tôn Hoàng giải trí chủ tịch công ty bí thư Đỗ Linh Phỉ. Chịu chủ tịch mệnh lệnh. Muốn mời ngài đến Tôn Hoàng giải trí công ty đến ngồi một chút. Đầu kia truyền đến một cái dụ hoặc. 10 phần giọng nữ, Quân Vong Trần có chút kinh ngạc, Tôn Hoàng giải trí công ty. Theo hắn biết, Tôn Hoàng giải trí công ty là khu Đông Thành đứng hàng thứ nhất giải trí công ty. Thủ hạ có được hơn 100 triệu lưu lượng phát sóng trực tiếp topic Tôn Hoàng TV. Những năm gần đây, Tôn Hoàng TV nuôi dưỡng rất nhiều ngôi sao dẫn chương trình. Thiên hậu Hà Tử Hàm chưa thành tên trước, đã từng tại Tôn Hoàng Giải trí công ty mở qua phát sóng trực tiếp. Tôn Hoàng công ty giải trí chủ tịch tên là Hoàng Tuấn Hào. Là một vị mười phần xuất khí mà lại trẻ tuổi cậu ấm. Nghe nói phụ thân là Marriott tập đoàn tổng giám đốc, trưởng quản lấy khu Đông Thành 50% phòng địa sản hành nghiệp. Cùng khu Đông Thành trên đường lão đại tử Phong Trấn thậm chí giao. Quan hệ tốt có thể xuyên một đầu nội khố. Cũng bởi như thế, Hoàng Tuấn Hào Tôn Hoàng giải trí công ty mới có thể ngồi vững vàng khu Đông Thành đệ nhất giải trí. Công ty vị trí, tại Quân Vong Trần trong ấn tượng, Hoàng Tuấn Hào vẫn là một lưu lý lưu khí cậu ấm. Cả ngày đều lái xe sang bốn phía tung bay. Trên tin tức mỗi giờ mỗi khắc không có tên của hắn. Bây giờ không có ngờ tới, một cái như vậy cậu ấm lại sẽ chủ động mời chính mình thượng Tôn Hoàng giải trí công ty ngồi một chút. Trần tiên sinh, yên tâm đi, chúng ta Tôn Hoàng TV không cùng cấp với cây nấm TV loại này chạm nhỏ. Phúc lợi cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Chủ tịch nói, chỉ cần ngươi đến Tôn Hoàng TV, phí quảng cáo chia cái gì bởi chính ngươi định ra. Gặp đầu kia Quân Vong Trần tựa hồ tại trầm tư, Đỗ Linh phỉ thẳng vào chủ đề nói. Quân Vong Trần sững sờ, hơi kinh ngạc, Đỗ tiểu thư, các ngươi Tôn Hoàng TV tin tức quả nhiên là cấp tốc. Chính mình cùng cây nấm TV tổng giám đốc Mã Tệ nói chuyện điện thoại xong không có 10 phút đồng hồ. Tôn Hoàng TV người liền biết chính mình cùng Mã Tệ nội dung nói chuyện. Nhìn dáng dấp, Mã Tệ bên cạnh không ít tồn tại Tôn Hoàng TV nằm vùng A. Đỗ Linh phỉ cười nhạt một tiếng. Trần tiên sinh quá khen. Nếu như không có chút bản lãnh, Tôn Hoàng TV lại như thế nào năng lượng duy trì cao như vậy người lưu lượng? Được thôi, tất nhiên Hoàng thiếu gia đều như thế mở cho ta giá. Ta nếu không đi cùng hắn nói một chút, ngược lại là lộ ra ngu xuẩn chút. Nghe được lời này, Quân Vong Trần âm thầm gật đầu. Tài đại khí thô, mà lại tình báo mạnh. Tôn Hoàng giải trí công ty ngược lại là một nơi đến tốt đẹp. Nghe xong Quân Vong Trần gật đầu đã đáp ứng đến trao đổi. Đỗ Linh phỉ vui mừng trong bụng. Cật hỏi xong Quân Vong Trần sở tại địa điểm về sau. Lúc này giấy thông hành cơ tiến đến đưa đón. Đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên không có cự tuyệt. Ăn vào dịch dung đan cầm mặt mũi của mình cải biến về sau. Liền đi tới Kim Lăng Đại học cửa trường học. Ước chừng đợi 5 phút đồng hồ. Một chiếc Porsche phi tốc mà tới. Sau đó chỉ thấy một cái vóc người tục tằng kính dâm tài xế đi xuống. Tài xế quét nhìn cửa ra vào một vòng. Chợt ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Lúc này một mặt cung kính kéo cửa ra. Khuất thân nói. Trần tiên sinh. Cho mời. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Đi vào trong xe. Theo tài xế cùng nhau tiến về Tôn Hoàng giải trí công ty. Bởi vì trên đường kẹt xe duyên cớ, nguyên bản 5 phút đồng hồ năng lượng đạt tới lộ trình. Ngạnh sinh sinh kéo tới nửa giờ. Cuối cùng đến Tôn Hoàng công ty giải trí thời gian là 9 giờ sáng. Lúc này rất nhiều nhân viên đều hướng công ty đại sảnh cất bước lấy. Người mặc dù nhiều, nhưng lại không hiện lộn xộn. Không thể không nói, Hoàng Tuấn Hào cái này chủ tịch đối với nhân viên tố chất yêu cầu vẫn đủ cao. Trần tiên sinh, Đỗ Bí Thư đã sắp xếp xong xuôi nhân viên tiếp đãi hạ xuống. Người ở đại sảnh làm sơ nghỉ ngơi. Nhân viên tiếp đãi chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống mang người tiến về chủ tịch văn phòng. Tài xế chỉ công ty đại sảnh. Hướng Quân Vong Trần khách khí nói. Được, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tại tài xế lái xe lái vào bãi đỗ xe về sau. Chợt cất bước đi về phía Tôn Hoàng giải trí công ty. Đi đến cửa ra vào. Vừa mới chuẩn bị hướng bên trong vượt đi. Đã thấy một cái thân mặc quần cụt nữ nhân đạp trên dồn dập bước chân. Sông ngang đánh thẳng theo trong đại sảnh chạy ra ngoài đi ra. Không biết có phải hay không là cố ý. Quân Vong Trần vốn muốn cho này nhân đi qua. Nhưng cái này người không chút nào không lĩnh tình. Một cái tay nhanh chóng đưa ra ngoài. Một tay lấy hắn đẩy ra, nếu không có Quân Vong Trần thân là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Định lực cực mạnh, nếu không ở nơi này loại lơ đãng tình huống dưới, cái này đầy khả năng trực tiếp đem hắn lật đổ trên mặt đất. Váy ngắn nữ nhân đẩy Quân Vong Trần về sau, cũng không kể không để ý tiếp tục hướng về ngoài cửa chạy. Thấy một màn này, Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh, một cái cất bước rơi vào trước mặt hắn, trầm giọng nói, vô duyên vô cớ đẩy ta, chẳng lẽ cũng không cho một giải thích, một mình ngươi đại nam nhân, đẩy ngươi thoáng một phát thế nào, thật không có điểm phong độ, đi ra, đừng cản trở ta, ta còn muốn đi tiếp đãi một cái nhân vật trọng yếu. Váy ngắn nữ nhân quét Quân Vong Trần một chút, thấy đối phương tuổi còn trẻ, ngây thơ chưa ngừng, mà lại thân mang phổ thông về sau, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Lời này vừa ra, Quân Vong Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đen bộ này khuôn mặt làm gì? Quân Vong Trần bộ dáng để cho váy ngắn nữ nhân có chút khó chịu. Cười lạnh nói, một người phải rõ ràng biết rõ định vị của mình. Tất nhiên đến công ty của chúng ta thực tập, vậy sẽ phải làm tốt bị dày chuẩn bị. Đừng cho ta chỉnh một bộ ủy khuất tới cực điểm bộ dáng. Các ngươi đám người tuổi trẻ này đúng vậy thích ăn đòn. Quân Vong Trần mắt sáng như đuốc, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu tiên, là ngươi đẩy ta, ngươi hẳn là xin lỗi. Tiếp theo, ta cũng không phải là công ty của các ngươi thực tập sinh. Đương nhiên, nếu như ta biết rõ công ty của các ngươi có ngươi dạng này nhân viên, có lẽ đều chẳng muốn tới. Ôi ôi ôi, còn lười nhác tới, khiến cho ngươi thật giống như rất nổi danh tựa như, thật không có gặp qua giống ngươi lớn lối như vậy ngươi. Váy ngắn trên mặt nữ nhân một trận cười, nhạo, dương lên tay, đẩy ngươi là để mắt ngươi. Toàn bộ Tôn Hoàng công ty giải trí nhân viên, cái nào không có bị ta đẩy qua, cút nhanh lên khai điểm, đừng cản trở ta tiếp đãi đại nhân vật. Quân Vong Trần nhướng mày. Tiếp đãi đại nhân vật, gần nhất hỏa hoạn ăn hàng ca, hơn nữa còn cùng Hà Tử Hàm cùng đài diễn xuất qua. Vừa nhìn ngươi cũng không hiểu giải trí phương diện sự tình. Ai, đồng dạng là người trẻ tuổi, giữa người và người khác biệt thật đúng là lớn. Nhìn xem Quân Vong Trần cái này rốt nát biểu lộ, váy ngắn nữ nhân nhịn không được lắc đầu cười nhạo. Nhân viên không quan hệ mau cút cho ta cách nơi này. Tiết kiệm bại hoại chúng ta Tôn Hoàng công ty giải trí bầu không khí. Quân Vong Trần nhìn qua váy ngắn nữ nhân cái kia hùng hổ dọa người bộ dáng, ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Ngươi nhất định muốn ta cút phải không? Làm sao? Còn muốn ta xin ngươi cút? Váy ngắn nữ nhân khinh miệt quét Quân Vong Trần một chút, hai tay ôm ở trước ngực. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, cái này ngược lại không về phần. Chỉ sợ ngươi chờ chút hội xin ta tiến đến. Ha ha, ngày ngày đều có thể đụng phải ngu ngốc. Ta vận khí này cũng không có người nào. Váy ngắn nữ sinh lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì áy náy biểu lộ. Quân Vong Trần loại này nông thôn đến cùng tiểu tử hắn gặp nhiều, mới có thể có tiền mua bắp xong điểm y phục cũng không tệ rồi. Còn xin ngươi tiến đến, ngươi sợ là cái trí chướng. Vừa định lại lần nữa chế giễu Quân Vong Trần một phen, váy ngắn nữ sinh góc phụ trong bất thình lình xuất hiện một vị thân mang chức nghiệp quần áo, chân treo dụ hoặc tất chân xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Cái kia tràn ngập cám dỗ bờ môi, mị thái mọc lan tràn, diễm lệ vô cùng, chiều dương chiếu nghiêng tại trên mặt nàng, manh mối thanh nhã, màu da trong trắng phiếm hồng, rất là xinh đẹp. Đỗ Bí Thư vừa thấy được cái này xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, váy ngắn nữ nhân vội vàng cung kính thăm hỏi. Đỗ Linh phỉ phủi váy ngắn nữ nhân một chút, lông mày nhíu chặt, hỏi, không phải cho ngươi đi tiếp đãi Trần tiên sinh à? Người đâu? Cái này, Đỗ Bí Thư, ta mới ra đến, còn không có nhìn thấy ngươi nói cái kia Trần tiên sinh. Váy ngắn nữ nhân nhìn quanh một cái bốn phía, liền vội vàng giải thích. Không nhìn thấy, Đỗ Linh phỉ sững sờ, sắc mặt tối sầm, tài xế đã nói hắn tới cửa, ngươi bây giờ còn không có tìm được ngươi, một đôi mắt mọc ở trên đầu là làm ăn cái gì không biết. Đỗ Linh phỉ rơi vào trên người mình ánh mắt để cho váy ngắn nữ nhân thân ảnh run lên. Mồ hôi đầm đìa, làm Hoàng Tuấn Hào bí thư, Đỗ Linh Phỉ tại Tôn Hoàng Giải Trí công ty địa vị cực cao. Một mình nàng nho nhỏ chủ quản căn bản không thể trêu vào. Nếu như Đỗ Linh Phỉ tức giận, chỉ sợ mình ngày đó muốn cuốn gói rời đi. Nghĩ tới đây, váy ngắn nữ nhân lúc này chỉ quân vong trần, đùn đầy trách nhiệm nói. Đỗ Bí Thư, cũng là cái này hỗn đản. Ta vốn là đã sớm tới cửa ra vào. Chính là này ra hỏa cản trở ta không cho ta đi tiếp đãi Trần tiên sinh. Đáng giận đến cực điểm. Nói, váy ngắn nữ nhân nhìn chằm chằm quân vong trần một chút. Quát to, còn không mau cút ngay cho ta. Không nhìn thấy ta cùng Đỗ Bí Thư muốn tìm người sao? Bên cạnh Đỗ Linh Phỉ phủi quân vong trần một chút. Thân ảnh tại chỗ trì trệ. Đỗ Bí Thư, người đừng nóng giận. Có người đúng vậy thích ăn đòn. Yên tâm, ta lập tức để cho bảo an đuổi. Chấm ngoặc kép, váy ngắn nữ nhân vừa định để cho bảo an xuất thủ cầm quân vong trần đuổi ra môn. Đã thấy Đỗ Linh Phỉ ánh mắt nhìn chằm chằm vào quân vong trần. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Đỗ Bí Thư, người làm sao bộ dáng này? Thân thể không thoải mái à? Đỗ Linh Phỉ ánh mắt rơi vào váy ngắn nữ nhân trên người. Sắc mặt dị thường khó coi. Người vừa mới muốn để hắn cút. Đỗ Linh Phỉ biểu tình trên mặt để cho váy ngắn nữ nhân trong lòng bất thình lình dâng lên một cái. Không tốt dự cảm. Đỗ Bí Thư, người biết hắn. Đỗ Linh Phỉ lạnh lùng nhìn váy ngắn nữ nhân. Trên mặt trồi lên một vòng giọng mỉa mai. Trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Người có thể không biết. Hắn chính là người muốn tiếp đãi Trần tiên sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.